Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Bí Tịch Ban Thưởng. Ban thưởng, ngoặc kép, Chu Hạo mấy người trong mắt lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Nếu để cho các ngươi tại đây bên trong tiến hành ma luyện, tự nhiên cần cho một điểm chỗ tốt, để cho các ngươi có chút động lực. Lý Thương cười nói, kiếm tiên các ngươi đều biết a. Ngoặc kép, Lý Thương nói, Chu Hạo đám người gật đầu. Tại ngay từ đầu, trên Internet xuất hiện lợi hại nhất chính là kiếm tiên. Kiếm tiên là thiên nguyên cảnh cường giả. Ngoại trừ kiếm tiên bên ngoài, kỳ thật thiên nguyên cảnh cường giả còn có. Kiếm tiên thuộc về đạo pháp quán. Tại Nguyên Khí Xã cùng Huyền Mạc Liên Minh đều có thiên nguyên cảnh cường giả tồn tại. Mà lần này ban thưởng một trong là này chút thiên nguyên cảnh cường giả tu luyện công kích bí tịch. Lý Thương nói, tựa như là kiếm tiên cường đại nhất kiếm pháp, chỉ cần tại đây thứ 9 tòa phế tích thành phố trổ hết tài năng, liền có thể lựa chọn bộ kiếm pháp kia. Oanh, Chu Hạo đám người trong mắt liền lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Đây chính là thiên nguyên cảnh cường giả công kích chi pháp. Giống như là bọn hắn bây giờ chọn lựa tu luyện bí tịch có hạn, mà lại giá trị mấy chục điểm cống hiến, nhiều nhất là địa nguyên cảnh cường giả công kích bí tịch. Thế nhưng thiên nguyên cảnh công kích bí tịch nhất định càng thêm mạnh mẽ, mà lại cần điểm cống hiến cũng là càng nhiều. Thiên nguyên cảnh cường giả có thể lăng không bay lượn, cùng địa nguyên cảnh cường giả khoảng cách có thể nghĩ giống là dựa theo như người bình thường môn phái tới nói. Đây chính là áp đáy hòm truyền thừa, sẽ chỉ truyền cho chân chính hạch tâm đệ tử. Tại đây bên trong lại là lựa chọn công khai, ngoại trừ kiếm tiên bên ngoài, còn có mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả đủ loại bí tịch. Các ngươi muốn không được bao dài thời gian liền có thể kỹ càng hiểu rõ. Ngoại trừ bí tịch bên ngoài, còn có linh quả cùng binh khí ban thưởng. Lý Thương tiếp tục nói, này chút linh quả so với các ngươi nguyên khí xã trên điện thoại di động biểu hiện muốn chân quý rất nhiều. Còn có binh khí, đó là chân chính đỉnh cấp binh khí, là sử dụng vô cùng cường đại biến dị trên thân động vật tài liệu chế tạo thành. Lý Thương vừa nói, một bên mang theo mọi người đi tới một chỗ khu vực. Nơi này đều là phòng ốc, chỉnh thể sắp hàng, vừa rồi thân phận nghiệm chứng thời điểm, các người đều có thuộc về riêng phần mình số hiệu, mà lại đã xuất hiện tại các người nguyên khí xã trên điện thoại di động. Nơi này là các người số hiệu đối ứng nơi ở. Lý Thương nói, Chu Hạo mở ra điện thoại, tại nguyên khí xã trên điện thoại di động lại là nhiều hơn một đạo ô biểu tượng. Mà ô biểu tượng phía trên con số là 00356, nơi này gian phòng số hiệu có 00354-00361. Vừa vặn đối ứng Chu Hạo 8 người. Gian phòng bên trong có Internet, máy tính, các ngươi hôm nay ở lại đây. Lúc này còn có những thành thị khác nhân viên không có chạy tới, cho nên tạm thời không có chuyện gì. Buổi sáng ngày mai 6 giờ, tất cả mọi người đến phía trước đăng ký thân phận phòng khách tập hợp. Sau đó lệnh thành phố phế tích sẽ mở khải, các ngươi có khả năng tiến vào bên trong, bắt đầu săn giết biến dị động vật. Các ngươi có khả năng ở bên trong phòng tu luyện. Đại khái chờ một lúc, liên quan tới nhiệm vụ lần này tình huống cặn kẽ liền sẽ gửi đi đến các ngươi nguyên khí xã trong điện thoại di động. Đến lúc đó các ngươi chính là tự nhiên hiểu rõ những cái kia ban thưởng là cái gì. Tốt, ta còn có chuyện, trước rời đi. Lý Thương nói xong, nhanh chân rời khỏi nơi này. Nơi này phòng ở kiến trúc rất kỳ lạ, vách tường màu sắc đều hiện ra màu trắng bạc. Lý Thương vừa đi, mọi người rõ ràng đã thả lỏng một chút. Kim Hâm càng là sợ hãi than nói, mặc dù là khắp nơi gian phòng, thế nhưng gian phòng lối kiến trúc lại là hết sức chú trọng, mà lại sử dụng kiến trúc tài liệu hẳn là cũng không tầm thường. Bỗng nhiên, xa xa một đạo cửa gian phòng mở ra, sau đó đi ra một vị tuổi chừng 22, 13 tuổi thanh niên. Vị thanh niên này hướng phía Kim Hâm nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình, đi thẳng nơi này, chỗ này khu vực gian phòng có rất nhiều. Vị thanh niên này rõ ràng là những thành thị khác tiến vào người nơi này thành viên. Thanh niên này cho ta một tia cảm giác nguy hiểm. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem thanh niên, trong lòng giật mình, hắn hiện tại thế nhưng là một vị nhị nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm, vậy chỉ có thể là nhị nguyên cảnh phía trên nguyên khí giả. Không biết hôm nay tới đây tam nguyên cảnh nguyên khí giả có nhiều ít. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thực lực của hắn tại Vu thành phố trong 8 người tối cường. Thế nhưng đặt ở rất nhiều thành thị, khẳng định có đủ để địch nổi hắn, thậm chí vượt qua hắn. Chu Hạo, chúng ta trước làm quen một chút gian phòng, ban đêm lại tụ họp một chút. Sở Du Minh cười nói, được. Chu Hạo gật đầu, hắn đi thẳng tới chính mình số hiệu đối ứng trước gian phòng. Sau đó lấy ra thân phận của mình tấm thẻ, trực tiếp xoạt một thoáng, một đạo mỏng manh hồng quang lóe lên. Sau đó cửa gian phòng trực tiếp mở ra, gian phòng kia cấu tạo thật sự là đơn giản. Chu Hạo kiểm tra một hồi, đi thẳng vào, bên trong cả gian phòng, có một cái phòng vệ sinh, một cái giường, một cái bàn, một máy tính. Còn có thức uống này một ít thiết yếu vật dụng, trừ cái đó ra liền không có những vật khác. Bất quá cũng như người bình thường, lần này là để cho chúng ta tới ma luyện, có cái chỗ ở rất tốt. Chu Hạo suy nghĩ một chút, mở ra máy tính, ông, bỗng nhiên, Chu Hạo nguyên khí xã điện thoại chấn động lên, có tin tức đến rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo mở ra điện thoại. Phía trên có một đạo rất dài tin tức biểu hiện ra. Người tốt Chu Hạo, hoan nghênh đi vào thứ 9 phế tích thành phố tiếp nhận ma luyện. Săn giết biến dị động vật, vì tốt hơn bồi dưỡng được cường giả. Thứ 9 phế tích thành phố khởi động bảng danh sách bài danh cơ chế. Căn cứ săn giết biến dị động vật lấy được cống hiến tích phân. Tới quyết ra tương ứng thứ tự, đồng thời cho tương ứng ban thưởng. Ban thưởng phân làm 3 loại, bí tịch, linh quả, binh khí, thiên nguyên cảnh bí tịch. 1. Lý một hàng huyền khí kiếm pháp, giá bán 10.000 điểm cống hiến. 2. Trương Kiền mãng hoang quyền pháp, giá bán 10.000 điểm cống hiến. 3. Khúc vân hỏa ảnh đao pháp, giá bán 10.000 điểm cống hiến. 4. Long vũ hàn vân thương pháp, giá bán 10.000 điểm cống hiến. 5. Vân mặc phong toàn thối pháp, giá bán 10.000 điểm cống hiến. Tổng cộng 5 người tin tức xuất hiện. 10 người này bao quát kiếm pháp, quyền pháp, đao pháp, thương pháp, thối pháp chờ 5 loại thủ đoạn công kích, giống như là hiện tại nguyên khí giả, thân thể giác tỉnh giả am hiểu tại quyền cước, sử dụng binh khí phần lớn đều chọn đao loại, kiếm loại các loại, cho nên này 5 bản bí tịch thích hợp với đại bộ phận nguyên khí giả. 5 người này toàn bộ đều là thiên nguyên cảnh cường giả. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Phía trước hắn vẫn chưa từng nghe nói bất kỳ người nào. Này lấy một hàng hẳn là kiếm tiên tên. Chu Hạo nhìn xem bài danh vị trí đầu não nam tử. Phía trước Lý Thương nói có kiếm tiên kiếm pháp, mà mấy người kia chỉ có Lý một hàng đối ứng là kiếm pháp, cả hai nên làm cùng một người, nếu như ta có khả năng đạt được. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khát vọng, ngoại trừ Long Vũ Hàn Vân thương pháp bên ngoài, mặt khác 4 bản bí tịch hắn đều muốn. Hắn phong nguyên kiếm pháp chỉ là giá trị 50 điểm cống hiến thôi, thuộc về cực kỳ phổ thông. Hiện tại 5 bản bí tịch lại là toàn bộ giá trị 10.000 điểm cống hiến. Chênh lệch này hạng gì to lớn. Theo mặt bên lên cũng là phản ứng ra 5 người này thực lực mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,